Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1605, cố sự. Một ngày không có ăn cơm, chúng nữ đều cảm giác vô cùng đói, no mây mẩy địa ăn một trầu về sau. Tô Dương liền để cung khi Sa Gia mang theo chính mình trong trang viên bắt đầu đi loanh quanh. Chạy một vòng, Tô Dương phát hiện bên trong tụ tập đủ loại công xưởng, như là sửa chữa lắp ráp ở giữa, gia thuộc ở giữa, công xưởng ở giữa chờ một chút, đều là tại bây giờ trong tình cảnh quan trọng này cực kỳ trọng yếu công xưởng. Lần nữa trở lại trước biệt thự sân bãi phía trên lúc, Tô Dương cảm thán nói ra, càng ngày càng bội phục cha mẹ ngươi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong tụ tập như thế đông đảo tư nguyên. Rất không nổi đây, cùng khi Sa Gia ngang Tô Dương liếc một chút nói. Vậy ta đâu? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Thân thủ đem cái này thiên kim tiểu thư kéo vào trong ngực. Cười xấu xa nói, ngươi cũng không tệ a, đã ôn nhu lại xinh đẹp. Hiền thục người lương thiện đức. Quả thực cũng là hiền thê lương mẫu tuyệt hảo nhân tuyển a. Cung khi Sa Gia nói, ta làm sao một chút cũng không nghe ra ngươi tại khen ta. Tô Dương sâu xa nói, ta nói là nói mát, chẳng lẽ ngươi không nghe ra đến. Đi chết, cung khi Sa Gia hung hăng dẫm mũi chân hắn một chút. Cái kia màu đen dày ống cao lực đạo có thể không có chút nào nhỏ. Tô Dương sắc mặt một khổ, đang muốn nói chuyện, một trận ầm ầm xe hơi tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến bên tai. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một cái đội xe chậm rãi lái tới, điện tử cửa lớn tự động mở ra, tùy ý những xe kia chiếc lái vào trang viên. Cái kia là, Tô Dương lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cung khi Sa Gia, chậm rãi nói ra, ngươi. Không sai, cung khi Sa Gia gật đầu, cái khu vực này cánh phải tinh anh thủ lĩnh, chuyên quyền độc đoán nam nhân. Cha ta, đội xe lái vào trước đại lâu đất trống, sau đó chậm rãi dừng lại, tất cả cửa xe lần lượt mở ra. Một đội nhân mã lập tức đẩy một cái bị hắc bố bao trùm lồng sắt phía dưới xe vận tải. Sau đó đi đến trong sân, không tiêu một hồi. Dẫn đầu chiếc kia tiểu hình xe vận tải cửa xe đột nhiên bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra một người mặc quân phục bên hông cắm thái đao trung niên nam tử. Đây là một cái rất kiên cường nam nhân. Thân cao thể tráng, khuôn mặt nghiêm túc, một cỗ thân thể vì ngồi phía trên người khí tức 10 phần. Khí chàng vô cùng to lớn, đồ vừa xuất hiện liền hấp dẫn phần lớn người chú ý. Trung niên nam tử bước nhanh đi đến lồng sắt trước, ngay sau đó một thanh triệt phía dưới màn sân khấu, lộ ra bên trong cảnh tượng, sát trong lồng, đúng là giam giữ một bộ yêu thú. Tuy nhiên đã là buổi tối, nhưng trong sân đèn sáng, vẫn như cũ nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hôm nay, chúng ta tổn thất một vị gọi là đất chun giếng Thái Lang đồng đội. Trải qua thời gian dài, chúng ta cộng đồng hành động, là chúng ta đồng chí cùng bằng hữu. Trung niên nam tử cao giọng nói ra, vì cùng yêu thú chém giết, đất chun giếng Thái Lang hung hãn không sợ chết. Đây là làm một cái nhân loại cao quý nhất hành động. Nhưng là, trung niên nam tử ngữ khí biến đổi, nhưng là tại hành động cứu viện bên trong vì cứu bộ hạ, mà bị cái này con yêu thú đánh xuyên ngực thân. Bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Cùng yêu thú chiến đấu tuy nhiên gian khổ, nhưng làm thủ hộ thân sau gia viên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần chúng ta mọi người tề tâm hiệp lực, mọi người sẽ phát hiện thực yêu thú cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Phốc phốc, một đao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, yêu thú đầu lâu tùy theo phi lên. Tận mắt nhìn thấy cái này khủng bố một màn, vây xem mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Thế nhưng là, trung niên nam tử vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Hắn một chân đem cái kia bay thấp đầu lâu dẫm đến vỡ ra. Tiếp theo giống to, cái này mọi người sợ hãi yêu thú. Bọn họ thực mạnh hơn nhân loại không bao nhiêu. Chỉ cần chúng ta chịu cầm vũ khí lên, vậy thì có năng lực giết chết yêu thú. Không biết mọi người có hay không nhận rõ chúng ta bây giờ hiện trạng. Bạn thân thiết, yêu người nhà cùng người yêu. Bọn họ hiện tại đều sinh hoạt ở nơi này. Một khi yêu thú xông tới, mọi người nếu là không tuyển chọn ngăn cản vậy liền hội mất đi hết thảy. Nếu như muốn sống sót lời nói, chiến đấu đi. Đáng tiếc, cũng không có bao nhiêu người đáp lại hắn. Sinh hoạt tại dạng này nhàn hạ hoàn cảnh dưới, mọi người sớm đã biến đến đồi phế. Saya, cho ngươi kể chuyện xưa đi. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra. Nói a, nghe lấy đây. Cùng khi xa ra mang theo màu trắng lôi ti bao tay tay nhỏ kéo Tô Dương cánh tay. Nói ra, nàng toàn thân cao thấp đều là một bộ đại tiểu thư cách ăn mặc. Trên tay còn mang theo lôi ti bao tay. Rất xinh đẹp, rất cao quý cách ăn mặc. Tô Dương nói ra, 1788 năm, đi qua gian khổ hàng hải. Một chiếc nước Anh tàu chiến rốt cục đến Nam Đại Tây Dương Thiên Đường Haiti. Nó tên là Bang Cuống Số. Bang Cuống Số đến Haiti nửa năm sau. Hai lần cất cánh, nhưng là một tháng cũng chưa tới thì phát sinh binh biến. Vì cái gì? Cùng khi Sa Gia rất phối hợp địa hỏi ra. Đó là bởi vì Haiti nhàn nhã sinh hoạt cải biến thủy thủ nhóm ý chí. Tô Dương nói ra. Hắn chỉ đám kia chết lặng dân chúng. Tiếp tục nói, bọn họ thì là một đám sẽ chỉ lãng phí lương thực phế vật. Sinh tồn là dựa vào chính mình hai tay nỗ lực được đến. Cùng khi xa ra phụ thân cung khi lớn mạnh nhất lang mới vừa mới rời đi. Trong đám người thì bạo phát bối rối. Có lẽ bọn họ còn có chút không có thấy rõ hiện thực. Tuy nhiên trợ giúp chúng ta cần phải ngỏ ý cảm ơn. Nhưng những người này cách làm cũng quá bạo lực a. Có người phát biểu bất mãn ngôn luận. Chúng ta chỉ là phổ thông thị dân. Cũng không phải là cái gì cánh phải đoàn thể thành viên. Không sai. Một tên người mặc ca dô áo nam tử trẻ tuổi lớn tiếng đáp lời nói. Chúng ta chỉ là chút phổ thông yêu thích cùng ngày thường bản công dân. Đột nhiên để cho chúng ta nhìn máu tanh như thế tràng diện. Làm sao khiến người ta chịu đựng được? Đối bọn hắn ở trước mặt vẫn là thành thật một chút a. Không lâu chính phủ cũng sẽ khôi phục vận hành. Có người nhắc nhở, các quốc gia quân đội cũng trở về đến trợ giúp. Đến cái kia trước đó vẫn là nghe những người này chỉ thị cho thỏa đáng. Mới không cần gì tự vệ đội hoặc là cái khác quốc gia quân đội. Kazo nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói, vì xâm lược quốc gia chúng ta mới đến trú quân đội, mới không muốn bị bọn họ cứu đâu. Bình thường dân chúng bên trong nghị luận ầm ĩ, nghe lấy, Tô Dương rất cảm thấy không thú vị, những người này chết sống cùng hắn không có một hào tiền quan hệ. Cùng chỗ này để tốn thời gian còn không bằng đi bồi chính mình mấy cái lão bà xinh đẹp. Hưởng thụ cái này khó được an bình. Đang chuẩn bị rời đi, tiếng bước chân vang lên. Lại là cung khi lớn mạnh nhất lang phu phụ đâm đầu đi tới. Nhìn thấy hai người, cung khi xa ra chăm chú Tô Dương cánh tay, nghiêng đầu một cái, nhẹ hừ một tiếng, không nói gì. Saya, cái gì thời điểm trở về? Đây là cung khi lớn mạnh nhất lang nhìn thấy cung khi xa ra sau nói tới câu nói đầu tiên. Chiều hôm qua, cùng khi xa ra có vẻ như có chút sợ cha mình. Tuy nhiên trong lòng rất oán trách, rất khó chịu, nhưng mặt ngoài nhưng như cũ hỏi gì đáp nấy. Vị này là, nhìn lấy hai người như thế thân mật địa đứng chung một chỗ. Hắn đã đoán được hai người quan hệ. Thân ấy, hắn là Saya đồng học, Thiên Diệp Thu, một bên cùng khi Yuriko vì giới thiệu nói. Là hắn cứu con gái chúng ta. Cùng khi lớn mạnh nhất lang khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi,